Đấy anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Thiên Cổ Đại Trận. Thì báo cáo với anh em là cũng Tết nhất rồi, cho nên là mình cũng không thể đọc với cái tốc độ như ngày thường được. Mình đã về nhà và cũng tạm thời ổn định chỗ ở rồi, nhưng mà nó vẫn còn có nhiều việc của ngày gần Tết, nên là nếu có chậm chuyện thì anh em thông cảm. Với cả ba cái bộ truyện này thế nào tên nhân vật nó cứ đan xen vào nhau ấy. Ở bên kia thì có ông Tô Hàn, ở bên này có ông Phương Hàn, xong lại còn có ông Phương Hành nữa. Mà cái giống mà đọc truyện thế nào mà mình không chủ định đâu, nhưng mà mấy lần nó bị lẫn vào nhau. Như lần trước có một ông là Lăng Tiếu, một ông Lâm Tiêu, xong là một ông Lâm Lôi nữa, nó cũng bị nhẫn lộn vào nhau. Thì ở đây quay trở lại thì chúng ta cũng đã biết là nhóm người Phương Hành thấy nhóm người Thái Nhất Môn, rồi là các cái phe phái đều nhắm tới Thái Nguyên Tiên Phủ, và bọn họ cũng đã quay trở lại Thái Nguyên Tiên Phủ một lần nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Linh Lung Tiên Tôn, Nhân Hoàng Bút, Tâm Ma Lão Nhân và Xích Uyên Ma Tôn tựa hồ đã có tính toán. Trong lúc Phương Hàn còn ngây người, các môn hộ đã qua cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lưu lại một mình Phương Hàn trong đại điện. Ta lúc trước pháp lực còn nông cạn, mặc dù ở trong đại điện này 20 năm nhưng cũng không có đi lại khắp nơi. Hiện tại về tới đại điện này đã hiểu được rất nhiều. Phương Hàn không động, chỉ quan sát bốn phía. Trong đại điện của Thái Nguyên Tiên Phủ có vô số môn hộ và cột đá cự đại. Còn có những môn hộ trùng lưu xuất ra đủ các loại pháp lực, hắn cảm thấy cảm khái không thôi. Tu vi hiện tại của hắn so với lúc trước đã cao hơn không biết bao nhiêu triệu lần. Lúc ấy hắn căn bản không thể đi lại lại trong đại điện. Bởi vậy trong 20 năm ở đây đều không phát hiện ra huyền ảo gì. Nhưng mà bây giờ thì bất đồng, ánh mắt quét qua liền phát hiện ra kết cấu của tòa đại điện. Trên bầu trời của đại điện, quần tinh rậm rạp, môn hộ san sát chung quanh, đại biểu cho rất nhiều thời không. Cả tòa đại điện trong tiên phủ, ở trên bầu trời tràn ngập huyền ảo. Phía dưới thì có đại địa trầm trọng, có thể nói loáng thoáng có một tia ảo diệu của vũ trụ, tựa hồ là phải tự hành mở ra thế giới. Ở chỗ sâu trong đại điện, địa phương tĩnh mịch nhất của tiên phủ, Phương Hành cảm thấy có vô số lực lượng đang bộc phát, đang tiến hành lột xác, tựa hồ như là một quân cờ do Thái Nguyên Tiên Tôn bố trí, mà sau này quân cờ đó sẽ phát huy ra tác dụng. Hơn nữa trong các môn hộ toát ra các loại khí tức tuyệt sát, còn có toát ra cả bảo quang lập lòe, đan khí ngàn vạn, tựa hồ chứa đủ các loại đạo thư, thần thông, các kiểu con đà điểu. Trên cơ bản thì môn hộ nào có bảo tàng, môn hộ đó là tuyệt lộ, thông hướng tử vong chi địa. Phương Hàn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Bất quá, hắn lại thủy chung vẫn không nhìn thấu hạch tâm của Thái Nguyên Tiên Phủ này là cái gì. Bộ mặt thực sự của kiện tiên khí huyền tẫn chi môn là gì. Hơn nữa hắn thậm chí là không cách nào cảm ứng được bất luận khí tức gì của vị thần bí nhân năm đó đã dạy bảo đạo thuật cho mình. Vị thần bí nhân trong Thái Nguyên Tiên Phủ kia tựa hồ đã biến mất, hoặc là cuối cùng đã bị cấm chế của tiên phủ vây hãm mà giết đi. Bất quá Phương Hàn lại cảm giác được vị thần bí nhân này chắc chắn là không dễ chết như vậy. Từ sau khi đem đại nhân quả thuật tu luyện thành công, đã đạt thành vô hạ chi thân, thì năng lực của hắn đối với việc suy tính thiên cơ, biến hóa tương lai đã gia tăng rất lớn. Nhân quả chi lực vốn đã ẩn chứa thiên cơ. Tại thời điểm hắn hiểu được thì bên ngoài lại có tiếng vang lớn, vô số khí tức cường hoành vọt vào trong, rơi vào trong đại điện của tiên phủ. Cầm đầu chính là bọn người Thái Hoàng Thiên, đệ tử Thái Nhất Môn. Thái Hoàng Thiên hiện tại một thân hoàng bào, khí tức uy nghiêm, rõ ràng là bước chân vào cảnh giới thiên tiên. Hơn nữa sau lưng hắn loáng thoáng hiện ra bóng dáng của tai nạn thiên quân. Tu vi so với Phương Hàn lúc mà giết chết Tuyệt Vũ Thần thì cảm giác cũng mạnh hơn vài phần. Bất quá, cái mà Phương Hàn thấy chỉ là chỗ tốt mà Thái Hoàng Thiên chiếm được từ tiên giới Hàng Lâm, chứ không phải là bản thân hắn vất vả tu luyện ra. Hắn thân là nhân vật trọng yếu của Thái Nhất Môn, tự nhiên cũng là một quân cờ trọng yếu của tiên giới. Hiện tại là lúc khẩn yếu quan đầu, tiên giới nhất định sẽ cho hắn đầy đủ chỗ tốt. Mà Thái Hòa Thiên, Thái Hư Thiên, hai người cũng đã tu luyện đến tu vi chân tiên. Thái Hỗn Thiên không ngờ cũng trở thành hư tiên. Bất quá, song song với Thái Hỗn Thiên thì lại có một nữ tử có mái tóc xanh biếc, cũng là cảnh giới hư tiên. Hơn nữa loáng thoáng còn có hương vị sắp đột phá đến chân tiên. Nữ tử này chính là Thái Nhan Thiên Nhan Trầm Ngư, là tình nhân của Tô Tú Y. Nữ tử này phụ thân đã sớm phi thăng, đạt được quyền thế chủ tọa của tiên giới, xem ra lần này cũng nhận được ban thưởng cự đại trên tiên giới. Bằng không thì tu vi của nàng sao tăng trưởng nhanh như vậy được? Phương Hàn nhướng mày. Thái Hoàng Thiên Sư Thúc, lần này sứ giả đại nhân của tiên giới đưa người của Trung ương Đại Thế Giới, Thiên Vương Đại Thế Giới tới đây, cao thủ như mây, cùng nhau mở ra Thái Nguyên Tiên Phủ, có thể là dẫn sói vào nhà. Chúng ta căn bản không thể chiếm được bảo tàng của Thái Nguyên Tiên Phủ. Thái Nhàn Thiên nhìn Thái Hoàng Thiên mà nói. Không sao, hiện tại tu vi của ta đã đạt tới thiên tiên chi cảnh, có thể câu thông tiên giới. Thái Hoàng Thiên trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Ta nhận được ý niệm của lịch đại tổ sư phi thăng tiên giới của Thái Nhất Môn chúng ta, chỉ điểm cho môn phái ta đi tìm bảo tàng của Thái Nguyên Tiên Phủ. Hơn nữa, thần tiên sứ giả hướng về phía chúng ta, đây là ý tứ của tiên giới. Người của Trung ương Đại Thế Giới và Thiên Vương Đại Thế Giới cũng không dám động vào. Hơn nữa, ta cũng không phải là không có chiêu sát thủ. Vậy thì tốt quá rồi. Sư huynh không ngờ lại có thể trực tiếp cầu thông với lịch đại tổ sư đã phi thăng của Thái Nhất Môn chúng ta. Còn gì mà tốt hơn được nữa? Thái Hòa Thiên mỉm cười. Chúng ta hiện tại đứng trong đại điện Thái Nguyên Tiên Phủ, dựa theo chỉ điểm của tổ sư nên tiến vào thế nào bây giờ? Cái Thái Nguyên Tiên Phủ này tổng cộng có 12.9600 môn hộ. Mỗi cái môn hộ đều ẩn chứa huyền cơ quỷ thần khó lường. Tiến vào trong đó chẳng khác nào tiến nhập vào một vũ trụ khác, phải vạn phần chú ý. Nhưng mà tổ sư tiên giới của Thái Nhất Môn ta đã chỉ ra cho một con đường sáng, Thái Hoàng Thiên nói. Ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ đã từng có một nhân vật lợi hại bị nhốt trong đó, bất quá còn chưa có chết. Y nắm giữ đại bộ phận lực lượng cấm chế, dựa vào thần thông cái thế mà ngăn chặn huyền tẫn chi môn, bất quá lại tạo thành hai cục diện kiểm chế lẫn nhau. Mà nhân vật cái thế này là kẻ mà Thái Nguyên Tiên Tôn ở tại thời điểm chưa có phi thăng đã chấn áp. Rốt cuộc thì đó là ai? Thái Nhàn Thiên nhàn trầm ngư hỏi. Ta cũng không biết, Thái Hoàng Thiên nói tiếp. Bất quá chúng ta phải tìm cho bằng được người này, tiếp tục chấn áp hắn là có thể nắm giữ cả tòa tiên phủ. Cho tới lúc này thì cao thủ của Trung ương Đại Thế Giới và Thiên Vương Đại Thế Giới bị thần tiên sứ giả kiểm chế, chúng ta có thể an tâm mà nắm giữ huyền tẫn chi môn. Hơn nữa Vĩnh Hằng Thần Lô đang âm thầm che giấu, đến lúc đó sẽ giúp chúng ta một tay. Cái gì? Vĩnh Hằng Thần Lô không phải đã đi tiên giới rồi sao? Lần trước chấn áp Phương Hàn hắn cũng không có ra tay. Nếu nhắn ra tay, vậy thì tiểu tử Phương Hàn kia đã bị chúng ta giết rồi. Thái Hư Thiên oán hận nói. Là hắn sợ Điện Mẫu Thiên Quân thôi. Thái Hoàng Thiên nói. Chuyện hắn đi tiên giới lần trước cũng là được ý chỉ của Vĩnh Hằng Thiên Quân giáng xuống, đồng thời đưa Yên Thủy Thiên lên tiên giới. Yên Thủy Thiên tiến nhập tiên giới, Hoa Thiên Đồ cũng tiến nhập tiên giới luôn. Không biết thành tựu của hai người này về sau sẽ thế nào. Vậy thì phải xem vào vận khí của bọn hắn. Vận khí không tốt thì đi làm đầy tớ. Vận khí tốt đầu nhập được vào đại nhân vật thì nói không chừng sẽ phát triển. Phải biết rằng không có tu luyện tới cảnh giới thiên tiên, ở tiên giới căn bản chả có chút địa vị nào. Cho dù là hư tiên cũng là đầy tớ thôi. Thái Hoàng Thiên lắc đầu. Được rồi, đều tự phân công đi, tiến vào môn hộ thôi. Thái Hoàng Thiên vừa nói xong thì hai tay chấn động, thi triển thực lực của thiên tiên tiến nhập vào một trong các môn hộ. Cùng lúc đó tay hắn lóe lên một tấm phù lục, tựa hồ là tổ sư ở trên tiên giới hàng lâm chỉ điểm đường đi cho hắn. Môn hộ trong Thái Nguyên Tiên Phủ ngàn ngàn vạn vạn, vừa lúc gặp phải cơ hội này, diệt sát Thái Hoàng Thiên đi, đem cao thủ của Thái Nhất Môn toàn quân quét sạch đi. Bất quá tựa hồ không cần phải đả thảo kinh xà, vẫn nên thu hết pháp bảo của môn hộ trước. Thân thể của Phương Hàn lóe lên tiến nhập vào trong một cái môn hộ. Vừa mới bước vào môn hộ liền có vô số đại trận vận chuyển. Phương Hàn dùng mắt thường quan sát, cũng thấy tối thiểu có vài chục tòa tiên trận cự đại đang vận chuyển. Mà hơn 10 tòa tiên trận này xen kẽ lại như răng chó, hợp thành một cái đại khẩu răng nanh, cùng với thời không bí ẩn câu thông với nhau, trực tiếp giảo hợp, có thể mang bất luận cao thủ thiên tiên nào vây hãm ở trong đó. Thảo sát trận à? Tuân theo cản khôn thiên sát chi lực, Thái Nguyên Tiên Tôn này quả không hổ là một thượng cổ, một trong cửu đại tiên tôn. Phương Hàn xâm nhập vào trong đại trận tựa hồ không có cảm giác tới hắn. Đây đương nhiên là do hiệu quả của phù lục thế gian tự tại vương Phật. Tấm phù lục này có vô số huyền diệu khó có thể tưởng tượng. Phương Hàn bây giờ đã có thể phát huy ra đầy đủ diệu dụng của nó. Không đến một phần vạn thì cũng đã hoàn toàn hưởng thụ rồi. Nếu như thi triển bắt bộ phủ đồ, hiện tại Phương Hàn chỉ có thể lấy cứng mà xông vào. Muốn đi vào Thái Nguyên Tiên Phủ thì sẽ phải đối kháng với cao thủ của Trung ương Đại Thế Giới và Thiên Vương Đại Thế Giới. Điều này căn bản là không có khả năng. mà bây giờ hắn lặng lẽ ẩn nấp mà vào, thậm chí là trận pháp của Thái Nguyên Tiên Phủ cũng không phát hiện ra hắn, không có chút mảy may gặp phải khói lửa, phải nói là siêu phàm thoát tục. Công hiệu của phù lục này, lực sát thương thì không có, đối với chiến đấu không tạo nên tác dụng gì, nhưng các loại diệu dụng phụ trợ thì đúng là thế gian nhất tuyệt. Đây là một cái thời không chứa đựng đan dược. Phương Hàn lướt qua sát trận liền thấy được ở trên không trung khắp nơi đều trôi lơ lửng những đan dược cường đại, đại đa số đều là tiên đan. Mà thời không chứa đựng đan dược thì đại đa số đều là linh đan thiên cấp bình thường, địa cấp linh đan có thể cung cấp cho thần thông bí cảnh tu luyện. Tốt lắm, nhiều đan dược cao cấp như thế thì thật không tồi. Số này đủ để cho vô số sinh linh trong các đế quốc trong bát bộ phủ đồ tăng cường tu vi. Phải biết rằng tiên đan mặc dù là tốt nhưng mà chưa đến trưởng sinh bí cảnh nuốt vào là chết ngay. Phương Hàn khẽ há miệng hấp một cái, vô số đan dược giữa hư không như là pháp thánh xá lợi, niết bản đan, hoàn dương đan, long thần đan, ngọc dịch đại hoàn đan, vân vân và mây mây. Những đan dược này đều biến thành hạt mưa bay vào miệng hắn. Thậm chí Phương Hàn còn chứng kiến có cả cửu khiếu kim đan. Hàng ngàn hàng vạn viên đan dược biến thành mưa đan, khoảng chừng mấy trăm vạn viên, hơn ngàn vạn đều bay vào, tiến vào tam thập tam thiên thế giới, khiến cho nhiều người bên trong hưng phấn không thôi. Ôi trời ơi, nhiều thiên cấp linh đan quá. Đám người tinh chủ chỉ nhìn thấy mưa đan không ngừng từ trên rơi xuống. Có được những đan dược này thì đệ tử trong môn phái lại lần nữa tăng mạnh. Đợi một thời gian nữa thì cao thủ thần thông bí cảnh và trường sinh bí cảnh sẽ như măng mọc sau mưa. Bất quá đây chỉ là một cái kho đan dược nhỏ thôi. Phương Hàn thoáng cái thu đan dược vào không gian, Phật quang lóe lên, lại vô thanh vô tức tiến vào một không gian khác. Vừa nhập vào trong không gian này, vô số tiếng trống vang lên rung động cả thiên địa. Phương Hàn lập tức thấy được trong phiến tinh không này có vô số trống trận đang lơ lửng, ít nhất có hơn vạn cái. Mỗi mặt trống trận đều là thượng phẩm đạo khí, hình thể cự đại to như tòa núi, tự động chấn vang. Hơn một vạn cái thượng phẩm đạo khí là trống trận, vây quanh ba cái trống trận là tinh cầu nho nhỏ, cùng nhau nổ vang, khởi động, cộng hưởng, sóng âm đủ để đem cao thủ giới vương cảnh, thậm chí là hỗn động cảnh chấn thành hư vô. Đây là một tòa đại trận bằng trống, do hơn một vạn kiện thượng phẩm đạo khí, cùng với ba kiện tuyệt phẩm đạo khí hình thành, đều là trống trận cả. Đây là trọng hoa thiên cổ đại trận. Phương Hàn lúc này rung động, tổng cộng 1.500.000 món thượng phẩm đạo khí trọng hoa thiên cổ, còn có 3 món tuyệt phẩm đạo khí trọng hoa thiên cổ phối hợp cùng một chỗ tạo thành đại trận. Phương Hàn, tòa đại trận này thực sự là quá tốt rồi, nhất định phải thu toàn bộ đi. Nghe đồn năm đó Thái Nguyên Tiên Tôn đã dùng cổ trận này trợ uy đối kháng lại với đại quân thần tộc, sóng âm lan đến đâu thì thần tộc hủy diệt đến đó. Diêm ở bên trong điên cuồng hét lên, tòa cổ trận này thực sự là kinh thế hãi tục. Sóng âm đang không ngừng chấn động nhưng lại không cách nào xúc phạm tới Phương Hàn. Tốt, thu. Những trọng hoa thiên cổ đại trận này thu vào trong bát bộ phủ đồ, dung nhập vào mộ cổ, làm cho bát bộ phủ đồ một lần nữa tăng thêm lực lượng. Phương Hàn cũng không chút dừng lại, lập tức ra tay, vung tay, chộp một cái. Tổ long chi thủ thập chảo phi lên, trực tiếp xông vào thiên cổ đại trận. Lập tức sóng âm của thiên cổ đại trận bị xoắn thành hỗn loạn, vô số âm thanh phẫn nộ vang lên. Đó là khí linh của trọng hoa thiên cổ. Những cái trọng hoa thiên cổ này, mỗi một thiên cổ đều có khí linh cường đại, liên hiệp cùng một chỗ với nhau, thì coi như là một món thượng phẩm đạo khí cũng đều tương đương với một cao thủ bất tử chi thân. Mà ba món chiến thiên cổ như tinh cầu kia càng siêu việt cả cao thủ hỗn động, thậm chí còn mạnh hơn cả hư tiên. Ba tòa trọng hoa thiên cổ cấp bậc tuyệt phẩm đạo khí này đều là tồn tại đã vượt qua lôi kiếp thời viễn cổ. Tất cả linh khí, khí linh pháp bảo đều phẫn nộ đứng lên. Toàn bộ giống giận, âm thanh của chiến cổ càng ngày càng vang đối kháng với Phương Hàn. Pháp bảo tạo thành đại quân cuồn cuộn đánh tới. Vô hạ chi thân, sở hướng vô địch, Phật pháp vô biên, vạn vật hóa long. Phương Hàn đột nhiên vọt lên, toàn thân phóng ra, Phật quang vạn trượng, đó là đại phổ độ thuật. Sau khi tu luyện thành đại nhân quả thuật thì tất cả thần thông Phật môn của hắn như đại phổ độ thuật, đại siêu độ thuật, đại giải thoát thuật, đại long tướng thuật đều như nước lên thuyền lên, đạt tới một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Một là đại phổ độ thuật, hầu như trong nháy mắt có thể độ hóa luôn, tồn tại đồng cấp. Ở trên bầu trời, một tòa trọng hoa thiên cổ, trong nháy mắt bị độ hóa, một tiếng thét dài biến thành một mảng sóng âm, bay vào bát bộ phủ đồ, tiến vào bản thể của mộ cổ. Và món tuyệt phẩm đạo khí, các người cũng không cần vung vẫy, để ta độ hóa đi. Trong nháy mắt bầu trời có hơn vạn kiện thượng phẩm đạo khí là trọng hoa thiên cổ đều bị thu, chỉ còn lại ba món tuyệt phẩm đạo khí thiên cổ to như cái tinh cầu. Phương Hàn đã vung tay thi triển thủ đoạn có thể gạt bỏ cả thiên tiên, hạ xuống một cái, khí linh của ba món tuyệt phẩm đạo khí liền nổ mạnh biến thành chân long, tính cả bản thể thiên cổ đều tiến vào trong mộ cổ. Ông một tiếng, được thiên cổ đại trận dung nhập vào, lực lượng của mộ cổ tăng nhiều, một cô sóng âm chuyển ra, tựa như thiên long bắt âm, lại như là Phật khởi sư tử hống, làm kinh sợ tà ma, phát ra. Hơi động một chút, sóng âm liền cuồn cuộn, lan tỏa ra ngoài như những vòng tròn đồng tâm, làm không gian bị càn quét đến tan tác. Quy lực tăng lên thật nhiều. Một tòa đại trận này bị luyện hóa quả thực tương đương với luyện hóa cả một tòa thiên tiên đại trận. Lực lượng của ta hiện tại đã tương đương với 13 gã thiên tiên liên hợp lại. Phương Hàn cảm thấy lực lượng của mình liên tiếp thăng lên, trong lòng hết sức vui mừng. Hắn hiện tại cùng với bát bộ phù đồ nhân bảo hợp nhất, lực lượng đã tương đương với 13 tuyệt đỉnh cao thủ là thiên tiên liên thủ với nhau. Coi như là thần tiên thì cũng chỉ tương đương với lực lượng của 10 thiên tiên thôi. Nói cách khác là nếu chỉ bàn về mặt lực lượng, pháp lực của hắn đã siêu việt cả thần tiên. Trong hoa thiên cổ đại trận thì tương đương với một vị thiên tiên. Pháp bảo trong không gian này đã bị ta thu, chuyển sang không gian kế tiếp thôi. Phương Hàn lúc này giống như một con châu chấu dùng tốc độ nhanh không tưởng nổi. Đầu tiên là cướp đoạt đan dược trong bảo khố, rồi cướp đoạt trọng hoa thiên cổ đại trận. Phút chốc sau đó đã xuất hiện trong một không gian khác. Không gian này toàn bộ đều là những thi hài thần thú thái cổ cường đại. Còn có một tòa tinh sơn, trong đó có hư không tinh thạch, pháp tinh ngọc thạch, thậm chí là vật thần chi thạch và tiên tinh chi thạch nữa. Đó là linh hồn chi thạch, tính mạng chi thạch. Ánh mắt của Phương Hàn quét qua đã thấy được cự thạch như một hòn núi nhỏ, toàn thân tản mát ra khí tức của linh hồn tinh khiết. Đây lại chính là linh hồn chi thạch. Năm đó Tư Mã Trùng, Hồng Kinh Thiên, hai đại thiên tài của vô cực tinh cung nuốt một khối linh hồn và sinh mạng bảo thạch chỉ lớn cỡ nắm tay, đã từ thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh, trực tiếp đánh sâu vào cảnh giới bất tử chi thân. Hiện tại ở trong không gian này có tòa cự thạch như hòn núi nhỏ, cái này có thể làm cho bao nhiêu đệ tử tăng lên lực lượng bổn nguyên linh hồn và lực lượng bổn nguyên sinh mạng để tiến hành đột phá đây. Trực tiếp biến thành hồng hoang tổ long mãnh liệt hút vào, nhưng bảo bối này toàn bộ đều bị hút vào trong đó. Lại một tòa không gian bị quét sạch không còn. Bảo bối, trong Thái Nguyên Tiên Phủ là có nhiều bảo bối như vậy, tạo hóa môn chúng ta phát tài rồi. Ở trong 33 thế giới, người của lục đại môn phái và ngũ đại ma đế của Ma Tông, từ trưởng lão đến trưởng môn đều điên cuồng hò hét, hoàn hồ tung tăng như chim sẻ. Bảo tàng của Thái Nguyên Tiên Phủ so với tưởng tượng của bọn hắn còn nhiều hơn rất nhiều. Thật là nhiều bảo tàng. Thái Nguyên Tiên Phủ này so với bảo tàng của Thiên Vũ Đại Đế còn muốn lớn hơn rất nhiều. Nhưng mà bảo tàng Thiên Vũ Đại Đế đã bị Hoàng Tuyền Đại Đế càn quét qua một lần. Diêm cũng hoan hô như con chim sẻ. Trông thấy ở trong tam thập tam thiên thế giới xuất hiện vô số hắc động lớn. Trong các hắc động kia không ngừng rơi xuống pháp bảo đan dược và các loại tài liệu quý hiếm. Hắn giống như một tên thần giữ của, đem một vài bảo bối chân quý vụng trộm giấu đi. Phương Hàn cứ tiếp cận thì lại quét sạch một không gian. Ở trong không gian kia có một số tài liệu, toàn bộ đều đến từ tiên giới, thế tục không tồn tại, ví dụ như là tiên linh lôi thạch, huyền tiên tử thiết, rồi chí cao mộc mẫu, tiên giới dị trùng. Những vật phẩm này có một số tài liệu là chí bảo cần thiết để luyện chế tam thập tam thiêm. Phương Hàn xem xét trong lòng mừng rỡ, trực tiếp vận dụng đại thủ đoạn của đại luyện bảo thuật, đem những tài liệu này dung nhập vào tam thập tam thiên thế giới. Lập tức tam thập tam thiên thế giới bộc phát ánh sáng chói lọi. Tam thập tam thiên chí bảo cùng với bát bộ phủ đồ hợp hai làm một, tuy rằng uy lực vô song, nhưng mà có một điểm yếu, chính là bảo bối này mỗi lần tấn thăng cần rất nhiều tài liệu, con số có thể nói là thiên văn. Bát bộ phủ đồ là do 8 món bảo bối, cùng với bản thể của Sơn Phong tạo thành, là 9 món pháp bảo. Nếu như muốn luyện chế thành tiên khí, như vậy ít nhất cần có 9 món tài liệu là tiên khí. Mà tam thập tam thiên chí bảo thì lại càng thêm khủng bố, ít nhất cần phải luyện chế 30 món tài liệu là tiên khí dung nhập vào mới có thể hóa thành tiên khí, mà đây chỉ là giới hạn tối thiểu, nên người ta gọi là điều kiện cần mà thôi. Cho nên, Phương Hàn đem tiên nhai thánh đạo xích luyện hóa căn bản chỉ có thể luyện thành bán tiên khí. Muốn trở thành tiên khí chính thức chỉ sợ là cần rất nhiều tôi luyện và phải chém giết thật nhiều thiên tiên, thậm chí luyện hóa cả thần tiên. Phương Hàn sau khi đem bắt bộ phù đồ cùng với tam thập tam thiên chí bảo kết hợp lại, nhất định là phải một đường cướp đoạt. Phi hành trong bảo khố của Thái Nguyên Tiên Phủ, Phương Hàn không ngừng cướp đoạt. Vô số tài liệu đều sát nhập vào bát bộ phủ đồ và tam thập tam thiên thế giới. Trong thái nguyên tiên phủ này có rất nhiều tài liệu là đến từ tiên giới, đều là tài liệu luyện chế tam thập tam thiên chí bảo. Phương Hàn chiếm được một trợ giúp khổng lồ như vậy. Thế giới của tam thập tam thiên chí bảo càng ngày càng quang minh sáng chói, tốc độ hấp thu tạo hóa chi khí ở trong hư không càng nhanh hơn. Và bảo tháp vốn trải qua đại nhân quả thuật rèn luyện đã biến thành màu ngọc lưu ly, hiện tại lần nữa màu sắc biến đổi, có một chút cùng loại với màu trời xanh, thâm thúy như bầu trời. Trên đường đi, Phương Hàn cũng cướp đoạt không biết bao nhiêu pháp bảo để dung nhập vào trong đó, khiến cho là bát bộ phù đồ đã biến hóa rất nhiều và bớt đi nhiều thủ đoạn lột xác. Mà trong khi Phương Hàn đang không ngừng cướp đoạt thì một cỗ lực lượng mãnh liệt cũng xông vào trong rất nhiều không gian của Thái Nguyên Tiên Phủ. Lực lượng bình tĩnh lại, hiện ra một người trẻ tuổi mặc trang phục của Trung ương Đại Thế Giới, sau lưng có đi theo 5-6 cự bá thiên tiên vô cùng cường đại. Đây là chuyện gì, mấy vị đạo chủ? Vì sao chúng ta xâm nhập nhiều không gian như vậy, nhưng từng không gian đều trống rỗng, không có chút pháp bảo nào, thậm chí ngay cả tài liệu cũng không có? Là bị ai nhanh chân đến trước? Chẳng lẽ là bọn Thái Hoàng Thiên của Thái Nhất Môn? Người trẻ tuổi này nói với mấy vị thiên tiên ở sau lưng. Đám người Thái Hoàng Thiên còn không có nhanh như vậy. Thái Nguyên Tiên Phủ này mỗi một không gian đều có trận pháp cực kỳ lợi hại, muốn nhất loạt phá vỡ, thiên tiên cũng gian nan. Chúng ta vừa rồi xâm nhập vào vài không gian, cấm pháp không có phá vỡ, nhưng bảo vật lại bị thu sạch. Đây là một loại thủ đoạn huyền ảo, chỉ sợ là có cao thủ. Mục Dã công tử, Mục Dã đại đế, lần này sau đại kiếp nạn thần tộc muốn phi thăng, rốt cuộc không thể kéo dài được nữa. Người chính là người thừa kế đời sau, ở trong đại kiếp nạn thần tộc này mà phát triển, tu vi tài nghệ chấn áp quần hùng thì mới đúng chứ. Một vị thiên tiên cự bá nói, thế nào? Ta hiện tại còn không thể là tài nghệ chấn áp quần hùng sao? Ta hiện tại đã là thiên tiên đỉnh phong. Vị Mục Dã công tử này ngạo nghễ nói, lại tu luyện lên trên nữa là đột phá cảnh giới thần tiên. Đến lúc đó xét về mặt tu vi thì ta chính là đệ nhất thiên tài của Trung ương Đại Thế Giới. Ai có thể mạnh hơn so với ta? Mộc Dã công tử, thật ra trong phiến thiên địa vũ trụ này có một số thiên tài tuyệt thế có thể vượt qua biên giới để khiêu chiến. Có nhân vật có thể cảnh giới hư tiên đã có thể đánh chết thiên tiên, một gã thiên tiên nói. Làm sao có thể? Cảnh giới hư tiên và cảnh giới thiên tiên nó kém 108.000 dặm. Làm sao có thể để hư tiên đánh chết thiên tiên được chứ? Mộc Dã công tử toàn thân chấn động. Việc này là sự thật. Thời gian gần đây, từ Thái Thượng Cửu Thanh Thiên truyền về tin tức, nó có một người trẻ tuổi tên gọi Phương Hàn, dùng thân thể của hư tiên chém giết thiên tiên, giết chết tuyệt vũ thần của thiên nhai phái, sau đó là môn chủ của thiên nhai phái Nhai Tông Dạo, phải bố trí tuyệt sát đại trận vây khốn hắn, nhưng cũng bị hắn hoàn toàn phá vỡ, còn đem các chủ của thiên nhai hải các giết chết. Cái gì? Còn có sự tình như vậy sao? Mộc Dã công tử ánh mắt thoáng hiện ra thần sắc vô cùng hưng phấn. Phương Hàn sao? Tốt, tốt lắm. Mục Dã ta nguyên đã tung hoành vô địch, một mực muốn tìm tuyệt thế thiên tài để chém giết, lại có thể đụng phải một người. Rất tốt, ta muốn giết hắn, thôn phệ sạch huyết thống thiên tài của hắn để tăng cường trí tuệ và tu vi của ta. Dùng tư vi hư tiên mà chém giết thiên tiên thì thực sự là làm cho lòng ta sướng khoái. Mục Dã công tử, người ngược lại phải cẩn thận. Thiên cơ đài ở Trung ương Đại Thế Giới chúng ta đã nhận được tình báo, nói lần này cướp đoạt bảo tàng Thái Nguyên Tiên Phủ, Phương Hàn này rất có thể sẽ xuất hiện. Một vị cường giả thiên tiên có dáng người như cây gậy trúc mở miệng. Hắn xuất hiện thì rất tốt, ta có thể ở trong này đánh chết hắn luôn. Mục Dã công tử ngày càng hưng phấn, trong ánh mắt sát khí như nước thủy triều, hủy diệt thời không, tản mát ra từng đợt, hình thành các loại ảo giác. Trong ánh mắt của hắn hiện ra cảnh tượng hàng tỷ sinh linh, ở trong không gian song song sinh sinh diệt diệt, cũng không biết là tu luyện thần thông tiên thuật kỳ lạ nào. Trung ương đại thế giới của chúng ta và thiên vương đại thế giới ở bên ngoài Thái Nguyên Tiên Phủ đã bố trí thiên la địa võng, ai có thể xông vào chứ? Coi như là thần tiên thì cũng không có khả năng vô thành vô tức xông vào mà không bị phát hiện. Ở tại huyền hoàng đại thế giới này, chỉ có một cao thủ được gọi là Linh Lung Tiên Tôn, là một nữ tử. Sứ giả tiên giới hạ xuống cũng đã nói là phải nghiêm phòng tử thủ. Nhưng mà cho tới hiện tại, Thái Nguyên Tiên Phủ bị công phá cũng không phát hiện bóng dáng của cô nàng này. Có thể thấy được là nàng cũng không dám tới. Lại có một đại nhân vật là thiên tiên cự bá cười gằn nói. Linh Lung Tiên Tôn sao? Ta có nghe nói qua, cô nàng này hình như chiếm được một bộ phận của Hồng Mông Bí Tàng, đã tu thành thần tiên chi cảnh, hiện tại là đệ nhất cao thủ ở huyền hoàng đại thế giới. nhưng mà coi như là thần tiên thì càng tốt. Ở thế tục, nhận phải áp chế rất lớn, ngược lại là ta nếu không có đột phá, thì bản thân lại có thực lực của thần tiên vẫn đủ có thể đem nàng chém giết. Mục Gia công tử liên tục cười gằn, cô nàng này ta cũng hy vọng lần này nàng tới đây, như vậy ta mới có thể tôi luyện, đem nàng luyện thành nữ nô. Công tử, không thể xem thường, Linh Lung tiên tôn ngay cả thần tiên sứ giả cũng không làm gì được. Còn có Tâm Ma lão nhân, Xích Uyên Ma Tôn và Nhân Hoàng Bút, tam đại tuyệt phẩm cao thủ này phụ trợ. Ta thấy những pháp bảo chứa đựng ở trong không gian biến mất một cách dị thường quỷ dị, rất có thể là do bọn hắn ẩn nút tiến vào. Phải không đây? Tâm Ma lão nhân cái lão đầu kia, nghĩ đến ở trong trung ương đại thế giới thành lập Tâm Ma đại giáo, thiếu chút nữa đã bị chúng ta bắt sống. Ta muốn luyện chế một kiện ma bảo, vừa vặn khuyết thiếu một thánh ma để làm khí linh. Lão ma đầu này vừa vặn thích hợp, còn có Xích Uyên Ma Tôn cũng cùng nhau phong ấn luôn. Về phần Nhân Hoàng Bút, kiện pháp bảo này ngược lại là đồ tốt, ta nhất định phải luyện hóa. Mục Giá công tử phóng thích thần niệm ra ngoài, tựa hồ như đang suy tính cái gì. Đúng lúc này, bốp bốp, mấy đạo hào quang từ không trung rơi xuống. Một nam tử mặc y phục màu vàng, đầu đội chân long quan, cước đạp hoàng kim chiến hoa, tựa như một vị chiến thần ngẩng đầu bước tới. Sau lưng của nam tử này có mấy vị thiên tiên, khí thế có thể làm cho cả một tinh vực sụp đổ. Lý Trá, người tới đây làm gì? Mục Giá công tử trông thấy người này, sắc mặt phát lạnh, hình như gặp phải đối thủ. Mục Giá Nguyên, người có thể đến, Lý Trá ta lại không thể tới sao? Nam tử giống như hoàng kim chiến thần kia, thần thái lười biếng nhàn nhã nói. Lần này, đợi kiếp nạn thần tộc qua đi. Đứng đầu trung ương đại thế giới ngươi, cùng với người đứng đầu của thiên vương đại thế giới ta đều muốn phi thăng. Đến lúc đó thì người kế thừa hai đại thế giới này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì chính là ngươi và ta. Chẳng lẽ ngươi muốn hiện tại cùng với ta đánh giá trước sao? Ừ, đánh giá? Ngươi có tư cách gì mà đánh giá với ta? Thực lực của trung ương đại thế giới ta so với thiên vương đại thế giới của ngươi cao hơn biết bao nhiêu lần? Mục Giá công tử khinh thường nói. Vậy cũng không nhất định. Chờ sau khi người đứng đầu trung ương đại thế giới phi thăng, nếu như ngươi là kẻ kế thừa vị trí, thì có khả năng là trung ương đại thế giới sẽ suy bại xuống. Đến lúc đó thì để cho thiên vương đại thế giới ta chiếm cứ vị trí đệ nhất, bởi vì ngươi quá ngang ngược kiêu ngạo. Mục Giá Nguyên, ngươi có biết không, quá mức ngang ngược kiêu ngạo sẽ làm cho mắt ngươi mù quáng. Đương nhiên, sau khi bị người ta đánh bại thì sẽ không gượng dậy nổi. Hoàng Kim Chiến Thần Lý Trá thản nhiên nói. Mục Giá công tử cười to, phóng tầm mắt nhìn khắp thiên địa này, ai có thể đánh bại ta? Chẳng lẽ là ngươi sao? Lý Trá, ngươi có thể đánh bại ta sao? Hoặc là nói, ngươi có giấc mộng đẹp có thể đánh bại ta? Vậy thì cũng chưa chắc. Trong đôi mắt của Lý Trá kích xạ ra chiến ý nồng đậm. Nhưng mà hiện tại hai đại thế giới chúng ta đang ở vào thế hợp tác. Trước cứ tìm bảo tàng của Thái Nguyên Tiên Phủ rồi nói sau. Như vậy chúng ta có thể đánh cuộc một hồi, phân định thắng thua thì sao? Đánh cuộc cái gì ta cũng không ngán. Mục Giá công tử cuồng ngạo cười nói, ngươi muốn đánh cuộc cái gì? Ngươi có biết huyền hoàng đại thế giới gần đây xuất hiện một thiên tài hay không? Một tuyệt thế thiên tài chân chính ấy? Lý Trá hỏi. Có phải một người gọi là Phương Hàn không? Mục Giá công tử nói. Đem thiên nhai phái cùng với thái thượng cửu thanh thiên quậy đến rối tung. Ở trong truyền thuyết, hắn mới có tu vi hư tiên, đã có thể chém giết thiên tiên. Ừ, tin tức của ngươi ngược lại rất linh thông. Thật ra chuyện này đã truyền bá tới các thế lực. Rất nhiều tuyệt thế thiên tài trong các thế lực đều phi thường không phục, muốn tới tìm tiểu tử này để khiêu chiến một phen, triệt để chấn áp hắn, thôn phệ trí tuệ của hắn. Ta và ngươi đánh cuộc, xem là ai giết được Phương Hàn trước. Ai thắng thì sau này gặp mặt phải hành lễ với đối phương, lại còn thêm vào 10 món tuyệt phẩm đạo khí viễn cổ đã vượt qua lôi kiếp và một món tiên khí, chơi không? Tiên khí? Ngươi còn muốn đem tiên khí ra làm vật đánh cuộc? Mục Giác công tử ngược lại có chút lắp bắp kinh hãi. Thì sao? Ngươi sợ à? Ta biết là tu vi của ngươi không dễ dàng. Tiên khí lại rất khó có được. Nhưng mà như vậy, ngươi đã từng đánh cuộc qua chưa? Lý Trá ngẩng đầu lên nói. Được, đánh cuộc thì đánh cuộc. Chẳng lẽ ta lại sợ ngươi? Mục Giác công tử phát ra âm thanh càng thêm bén nhọn. Quả thực là chê cười. Tiên khí tuy rằng là hiếm thấy, nhưng trung ương đại thế giới ta cũng không phải không cầm ra được. Để xem là ai giết Phương Hàn trước. Bất quá, ta còn muốn thêm một lần đánh cuộc nữa. Đánh cuộc gì? Lý Trá ngẩn ra. Là Linh Lung Tiên Tôn, đệ nhất cao thủ của huyền hoàng đại thế giới. Hiện tại đó là một nữ nhân tên gọi là Linh Lung. Chúng ta đánh cuộc xem, ai có thể đem nàng bắt về, làm nữ nô của mình. Nếu như ai thua thì phải tự trảm tu vi. Đánh cuộc này ngươi có dám chơi không? Nếu mà không dám thì có thể cút về nhà. Mục Giác công tử đưa ra đánh cuộc càng thêm hung ác. Tự chém tu vi. Lý Trá lặp lại từng chữ. Hiển nhiên là đánh cuộc này đối với hắn mà nói thực sự là quá nặng. Chẳng những là hắn mà đối với bất kỳ ai cũng không chịu nổi. Thế nào? Không dám à? Mục Giác công tử đã chuyển thành cười lạnh. Không hổ là Mục Giác công tử, quả nhiên tài đại khí thô. Trong dòng máu của gia tộc Mục Giác các ngươi có cái thứ điên cuồng gì chảy lẫn trong đó? Nghe đồn các ngươi là có huyết mạch của chiến vương thiên quân thượng cổ còn sót lại, quả nhiên là bất phàm, Lý Trá nói. Nhưng mà được, ta đáp ứng. Hảo, đó mới là đối thủ của ta. Chúng ta có thể xem ai trong đại kiếp này chém giết Phương Hàn, hàng phục Linh Lung tiên tôn. Mục Giác công tử cười ha hả. Nhưng mà lần này ta nhất định sẽ lấy ba tòa tiên khí huyền tẫn chi môn ở trong Thái Nguyên tiên phủ trước ngươi. Đó là vật trong bàn tay của ta. Vậy thì cũng chưa hẳn. Lý Trá thân thể khẽ động liền hướng chỗ sâu trong không gian mà xuyên qua. Mục Giác công tử đương nhiên cũng không nhường, hai tay xé ra, vô số hắc động xuất hiện cũng xâm nhập vào chỗ sâu trong Thái Nguyên tiên phủ. Thái Nguyên tiên phủ này có điểm khá giống với phân bảo nham, từng tầng tựa như đại vũ trụ vậy. Bất quá phân bảo nham mặc dù là thượng cổ tiên khí, là bảo bối còn sót lại của Đa Bảo tiên quân, nhưng dù sao nó cũng đã mất đi pháp tắc tiên đạo, ở bên trong có rất nhiều đại trận tiên đạo đều không thúc dục nổi, còn thua xa tiên trận trong Thái Nguyên tiên phủ này. Chuyện gì đã xảy ra đây? Chúng ta tối thiểu đã xâm nhập mấy ngàn không gian song song và dị độ thế giới, nhưng đều là nhẵn bóng như chùi, ngay cả một viên cứt chuột cũng không có. Dần dần xuyên qua vô số đại trận, phá vỡ tối thiểu trên 100 tòa tiên trận, lực lượng đã tiêu hao không ít, nhưng Mục Giác công tử và Lý Trá đều không phát hiện một chút bảo tàng nào. Tất cả bảo tàng như bị lũ quét qua vậy, đều trống không, sạch bong kín kít. Hơn nữa càng thêm quỷ dị là những đại trận kia lại không có chút dấu hiệu nào bị phá hủy. Hình như là Thái Nguyên tiên tôn khi mà kiến tạo bảo khố này lại không bỏ bất cứ bảo tàng gì ở bên trong. Ở chỗ càng sâu hơn trong Thái Nguyên tiên phủ thì Phương Hàn đang cố gắng cướp đoạt. Tích lũy của hắn càng ngày càng hùng hậu, rất nhiều tài liệu tiên giới không tưởng tượng ra nổi, thậm chí là những vật chất bất hủ đúc thành thượng phẩm đạo khí cũng đều bị hắn luyện hóa, dung nhập vào tam thập tam thiên thế giới. Ở trong tam thập tam thiên thế giới, hư ảnh của 33 pháp bảo càng ngày càng dày nặng và càng ngày càng cô đọng. Vốn là tam thập tam thiên chí bảo là thượng phẩm đạo khí cấu thành thế giới, bất quá cũng chỉ là thế giới của thượng phẩm đạo khí, mà hiện tại sau khi hấp thu rất nhiều tài liệu của tiên giới ở trong Thái Nguyên tiên phủ, nó lại bắt đầu hướng về phía tuyệt phẩm đạo khí mà chuyển hóa dần. Sau khi Phương Hàn trọn vẹn càn quét hơn vạn cái bảo khố, đột nhiên chí bảo tam thập tam thiên đại phóng quang minh, mỗi kiện chí bảo giống như vinh thiên trạc, chấn tiên hoàn vân vân. Những bảo bối này mỗi món đều sinh ra lột xác, toàn bộ tấn thăng tuyệt phẩm đạo khí chân chính. Sau đó tam thập tam thiên thế giới lại đột nhiên mở rộng. Ở chỗ sâu trong hạch tâm của tam thập tam thiên thế giới, hư ảnh của một tòa tạo hóa tiên vương hiện ra. Tạo hóa tiên vương này lớn không thể tưởng tượng được, thân cao không biết mấy vạn trượng, xâm nhập cả vào tiên giới. Một chân bước vào U Minh Luân Hồi chi địa, một tay lại để vào chỗ sâu trong tiên giới xa xôi, một hơi thở liền biến thành một vũ trụ, mở to mắt ở trong vũ trụ có 100.000 vạn tỷ hành tinh đã bị diễn sinh mà xuất hiện. Tạo hóa chi lực cuồn cuộn đổ xuống như thác nước. Trong chớp mắt này, Phương Hàn cũng cảm giác được lực lượng của mình đã tương đương với lực lượng của 23 thiên tiên bị luyện hóa, dung nhập vào thân thể. Mà bắt bộ phù đồ về mặt phẩm chất đã bước lớn một bước về phía tiên khí rồi. Tốt quá! Lực lượng của ta hiện tại ước chừng bằng khoảng 16 thiên tiên liên hợp lại, nhưng ta còn chưa đột phá lên thiên tiên chi cảnh. Phương Hàn trong lòng buồn bực, cảm giác được là tam thập tam thiên chí bảo này toàn bộ đều đã tấn thăng tuyệt phẩm, đạo khí, tạo hóa chi lực sát nhập vào bổn mạng thế giới của mình. Hư ảnh của thiên tiên pháp tướng cũng đang ngừng luyện ra, nhưng thủy chung lại không đột phá lên thiên tiên cảnh giới, mà hắn còn không biết vì sao. Lực lượng hiện tại của hắn đã gấp 16 lần thiên tiên bình thường. Hơn nữa vô hạ chi thân so với thiên tiên chi thể còn muốn cường đại hơn nhiều, nhưng hắn lại không cách nào đột phá thiên tiên chi cảnh. Nói cách khác, lán thủy chung bị quy tắc tiên giới trói buộc. Hắn đánh vỡ quy tắc tiên giới, tấn chức thiên tiên, sau đó phi thăng tiên giới thì so với tu sĩ bình thường còn khó hơn vô số lần nữa. Hả? Đằng sau tựa như có hai tồn tại cường đại đang theo sát ta mà đến. Phương Hàn đem tam thập tam thiên chí bảo vừa tấn chức áp chế nguyên khí xuống. Vận dụng đại nhân quả thuật lướt qua, thấy được Mục Giác và Lý Trá, hai người này còn có mấy vị cường giả thiên tiên đang đuổi theo phía sau. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện đây. Thì mình cũng nói là cái này nó bản dịch của nó không phải là chuẩn ấy. Một số từ ngữ tức là ý là không phải là không chuẩn theo cái kiểu là nó dịch sai nghĩa, mà có thể là lỗi in sai của dịch giả hoặc là của cái trang web ấy. Nên nhiều khi đang đọc chôn mồm không sửa được, nhiều khi mình đọc có những cái chữ nó vào những cái đoạn rất là trúc trắc của mình, thực ra bản thân mình cũng sau khi đọc qua thì mình mới hiểu ra nó là chữ gì hoặc là như thế nào đó, nên là trong cái lúc mà đọc gấp quá thì mình không thể thay đổi bằng chữ thật được, nếu không nó thành ra là ngập ngừng. Cho nên là nếu mà xảy ra vấn đề đọc nhầm lẫn thì không phải là lỗi của mình, nhưng mà mình đọc nhầm lẫn thì mình sẽ biết. Nhưng mà có những cái là nó do lỗi đánh máy hoặc là lỗi ấy, cái này nó hay bị lắm. Cái chuyện này với cái chuyện Tuyệt Thế Vũ Thần này là mình tìm đây là trang y là ngon nhất, trong Tuyệt Thế Vũ Thần mình không nhớ đọc trang nào nhưng cái bản dịch nó y hệt như vậy luôn. Bình thường nó theo cái chuỗi nó đang ngon ấy, tự nhiên nó cứ có vài dòng nó lại dịch kiểu ẩm ương đây. Thế bây giờ trước kia mình đã quen đọc là Bát Bộ Phù Đồ rồi, bây giờ nó cứ dịch là Tám Bộ Phù Đồ, lộn ruột không chịu được. Mà cái kia mình đang dịch quen là Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo với Tam Thập Tam Thiên Thế Giới, thì bây giờ nó lại chuyển mẹ thành là Thế Giới Tam Thập Tam Thiên mà xong Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên ấy. Thế nhiều lúc mình đọc nhanh quá thì nó vọt đến chỗ đấy thì mình không thể nào sửa được. Thế nên là có gì thì anh em thông cảm nhá. Bye bye mọi người.